Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, 108 Khỏa Niệm Châu. Nguyên lai, tiếp dẫn đạo nhân tại thu hoạch được tạo hóa ngọc điệp bên trong toái phiến về sau, cũng không có lựa chọn lĩnh hội trong đó hỗn độn thần ma đại đạo, mà là đem bên trong hỗn độn ma thần cường đại bản nguyên từ bên trong mảnh vỡ tước đoạt ra, dựa vào những này hỗn độn ma thần bản nguyên lực lượng cùng bản thân ẩn chứa đại đạo, cùng trong mộng chi đạo dung hợp, diễn sinh ra từng cái hỗn độn ma ma thần thế giới. Những này hỗn độn ma thần thế giới bên trong, khai thiên tịch địa chi thần chính là tiền nhiệm hỗn độn ma thần. Thông qua hỗn độn ma thần khai thiên tịch địa, đạt được diễn sinh ra thế giới, đi qua không ngừng luyện giả thành thật. Tại cái này luyện giả thành thật quá trình bên trong, chính là tiếp dẫn đạo nhân không ngừng trưởng khống cái này hỗn độn ma thần đại đạo quá trình. Bây giờ, hắn chỉ là phác họa ra rất nhiều hư ảo hỗn độn ma thần thế giới. Chỉ là cho dù cái này từng cái hư ảo hỗn độn ma thần thế giới vẫn y như là vô cùng khủng bố, từng cái hỗn độn ma thần thế giới quanh quẩn tại tiếp dẫn đạo nhân quanh thân, làm tiếp dẫn đạo nhân trước mặt đối thủ cường hãn thời điểm, những này quanh quẩn tại quanh thân hỗn độn ma thần thế giới liền lại không ngừng bắt đầu ngưng tụ, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, cuối cùng dòng dã ngưng kết ra 108 mai hỗn độn ma thần thế giới châu, tích lũy thành một chuỗi niệm châu. Đây chính là tiếp dẫn đạo nhân ngưng kết ra mới nhất chí bảo. 108 khỏa niệm châu triệt để khôi phục, 108 loại đại đạo lực lượng va chạm khôi phục, nhất loại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng dâng lên, tựa hồ toàn bộ Tây Phương Cực Lạc thế giới đều tại không ngừng chấn động. Không nên nhìn hắn chỉ là vừa mới bị tiếp dẫn đạo nhân ngưng kết thành công 108 khỏa niệm châu khôi phục về sau, sinh ra muôn hình vạn trạng, thật phi thường khủng bố. Kia khôi phục khủng bố hỗn độn ma thần khí tức, diễn hóa ra từng đạo hỗn độn ma thần huyễn ảnh, giống như lúc trước tạo hóa ngọc điệp uy năng, toàn bộ khôi phục thời điểm, ngưng kết ra 3000 hỗn độn ma thần rất là tương tự. Từng viên niệm châu lan tràn ra nhất loại có thể liệt chư thiên vô thượng hung lệ ba động, để vùng hư không này đều tại sập liệt. Một luồng lại một luồng hung quang ngưng kết ra, niệm châu giống như khai thiên tịch địa bàn cổ phù từ trời rơi xuống. Làm sao có thể nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân thủ đoạn, liền xem như ngồi ngay ngắn ở đại xích thiên bên trong, ngay tại giảng đạo thái thượng lão quân đều đã ngồi không yên, trong mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được từ đầu đến cuối hắn đều xem nhẹ tiếp dẫn đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không phải như thế? Những cái kia đi tới Tây Phương thế giới nghe đạo, bởi vì ngũ hành đạo nhân võ đạo mà sinh ra dao động võ giả, lúc này nội tâm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía niệm châu. Niệm châu điên cuồng hạ xuống tới, trong lúc nhất thời, những nơi đi qua đã bị ngưng tụ hỗn độn ma thần khí thế hung ác tàn phá. Hết thảy địa phương triệt để mơ hồ xuống tới, đã hóa thành một mảnh hủy diệt cấm khu. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không có thể đem nguyên thần lực lượng tung ra, nếu không sẽ bị yên diệt. Cho dù đồng dạng đại thần thông cường giả tiến vào bên trong, chỉ là 2-3 cái hô hấp liền sẽ bị cấm địa bên trong rất nhiều hỗn độn đại đạo va chạm, hình thành gợn sóng trọng thương, đáng sợ, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. 108 khỏa niệm châu uy năng, từ Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong hiển hóa ra niệm châu khủng bố. Những nơi đi qua, cuồn cuộn thương khung, tựa hồ hết thảy làm ở trước mặt của hắn chỉ có bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hạ tràng. Mặc dù kia hồ lô đằng cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng là tại dạng này khủng bố nghiền ép hả? Tựa hồ lộ ra có chút không chịu nổi một kích. Thậm chí liền tạo nhân tiên bắn ra thao thiên. Đều bị nghiền ép mà đến hỗn độn đại đạo suy yếu không ít. Chẳng lẽ nói, kết quả đã chú định. Liền xem như hỗn độn hồ lô đằng bản nguyên biến thành tạo nhân tiên. Cũng bị 108 khỏa niệm châu trấn áp sao? Không không không, hồ lô đằng bản thân liền là khủng bố hỗn độn ma thần. Danh xưng chỉ là một cái đằng mạn, có thể tại hỗn độn bên trong giết phá thiên. Bây giờ thu hoạch được vô tận đại đạo công đức, cùng với khủng bố tạo hóa chi đạo tẩy lễ, đã hoàn thành khôi phục. Cho dù lúc trước 7 cái hồ lô bị hái đi, hắn bởi vậy biến mất bản nguyên đều đã khôi phục. Tại 108 khỏa niệm châu khôi phục thần ma khí tức khủng bố uy á hà. Thuộc về hỗn độn ma thần hồ lô đằng uy năng, chân chính bị kích phát ra tới. Giờ khắc này hắn vô cùng kinh khủng, đằng mạn triệt để phóng thích vô tận uy năng, như tơ như sợi thần bí ba động, không ngừng chấn động, kia một tia cấu thành hồ lô đằng sợi, tựa hồ cũng tải vô tận thuế biến, hóa thành vô thượng đại đạo vết khắc, lưu chuyển đại đạo đến khủng bố bản nguyên, ức phạt đạo đại đạo vết khắc thay đổi, bện thành một sợi dây thừng. Hết thảy khí tức đan vào một chỗ. Đây là một loại khủng bố dị biến. Rõ ràng chỉ là đằng mạn. Sở diễn hóa ra thần thương khí thế vô hạn leo lên. Trở nên vô hạn cường đại. 108 khỏa niệm châu. Diễn hóa ra 108 cái cường hãn thần ma. Tại hủy thiên diệt địa. Tại loạn chiến thiên địa. Mà cái này một gốc đằng mạn. Mặc dù chỉ là một đầu hỗn độn ma thần sở hóa, nhưng là cũng không chịu nổi nó bản nguyên thực sự là quá khủng bố. Nó quanh thân hiển hóa là vô số thần ma đẫm máu một màn. Không cần nói là tạo nhân tiên triệt để khôi phục, hay là 108 khỏa niệm châu bộc phát ra uy năng, đều không phải hồng hoang bên trong đồng dạng tu luyện giả. Cho dù là đại thần thông giả, đều chỉ có thể nhìn thấy kiến thức nửa vời, cho dù là không nhìn thấy chân chính nội tình, từ kia va chạm sinh ra cực hạn quang mang, cùng với hướng về bốn phía lan tràn ngàn vạn dặm vết nứt không gian. Giống như khủng bố thao thiết thôn phệ thương sinh, từ cái này cũng có thể nhìn ra, hồ lô đằng cùng 108 khỏa niệm châu cường đại. Khủng bố quang mang có thể che lấp rất nhiều đại thần thông võ giả, lại là không thể nào ngăn cản hỗn nguyên giáo chủ cùng thiên đạo thánh nhân ánh mắt. Bọn hắn có thể nhìn thấy vô tận quang mang bên trong. 108 khỏa niệm châu đang cùng tạo nhân tiên không ngừng va chạm. Tạo nhân tiên giống như tuyệt là thần thương, sát phạt quả đoán, mỗi một lần va chạm đều có thể đem niệm châu phía trên lực lượng ma diệt không ít, chỉ bất quá, 108 khỏa niệm châu, dù sao cũng là 108 cái thế giới diễn hóa. Lại thêm tiếp dẫn đạo nhân xa xa không ngừng thi triển trong mộng chứng đạo. Đổ vào lấy 108 khỏa niệm châu, liền xem như bị hồ lô đằng tiêu diệt một ít khí tức. Lại là không thể bài trừ niệm châu thế giới. Cứ như vậy, hai người cháy bỏng cùng một chỗ. Không cần nói là tạo nhân tiên như thế nào du tẩu, như thế nào tận dụng mọi thứ, lại là bị 108 khỏa niệm châu gắt gao cản trở. Nhân tộc không thể lừa gạt, Tây phương giáo thánh nhân thi triển âm mưu thủ đoạn, ảnh hưởng nhân hoàng tâm trí. Cái này là đối với nhân tộc tôn nghiêm khinh nhờn, tội không thể tha. Bỗng nhiên, từng đợt như sấm nổ tiếng gầm gừ đột ngột vang lên, giống như cuồn cuộn lôi đình đồng dạng vang vọng thiên địa ở giữa. Gần như đồng thời, hư không bên trong dập dờn ra khủng bố gợn sóng, không ngừng mà lăn lộn, tại vô tận gợn sóng sinh ra, nhất chỗ mông lung bí cảnh không gian xuất hiện, vài cọng đào mai ngay tại trán phóng đóa hoa, khắp núi giao thảo sắc đều thư, long lặn khe ngọn nguồn. hổ nằm sườn núi trước, u ô như tố ngữ. Tuần Lộc người thân thiết đi, Bạch Hạc bạn vân tê lão cối, Thanh Loan đan phượng hướng mặt trời minh, Hỏa Ân phúc địa thật tiên cảnh, Kim Khuyết nhân từ trị thế công. Nơi này chính là Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng ẩn cư Hỏa Vân Động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.